Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm nay, cho dù Mục Văn Hảo có nói cho cả thế giới này biết cô chính là Diệp Tử thì cũng sẽ không có ai tin nữa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ninh vừa mới rửa mặt xong, Cố Phong đã lập tức xách theo hộp giữ nhiệt đi vào phòng của cô. Em mau ăn thử đi. Cố Phong mở hộp giữ nhiệt ra, đưa phần canh còn nóng hổi đến trước mặt cô. Đây là gì thế? Mùi có vẻ khá ngọt. Bên trên còn có nấm tuyết. Canh táo đỏ nấm tuyết. Quả nhiên, câu trả lời của Cố Phong giống hệt như những gì Diệp Ninh đã nghĩ. Anh mua ở đâu thế? Diệp Ninh vừa hỏi vừa cầm thìa lên ăn. Coi chừng bỏng. Cố Phong ở bên cạnh nhắc nhở. Đúng là khá ngon. Diệp Ninh ăn một hơi hết hơn phân nửa. Lúc này Cố Phong mới nói. Ai cũng nói canh táo đỏ nấm tuyết của Ngự Cháo Phường là ngon nhất. Xem ra đây là sự thật. Ngự Cháo Phường ở phía nam thành phố mà đúng không? Diệp Ninh cũng từng nghe nói qua. Nhưng bọn họ lại ở phía bắc. Đi qua bên kia sẽ khá xa. Anh cố ý mua cho tôi. Cố Phong cười nói, cũng không tính là cố ý. Sáng nay anh dậy chạy bộ tập thể dục, vừa lúc chạy đến bên đó. Tuy rằng anh không chịu thừa nhận, nhưng Diệp Ninh lại rất biết ơn. Anh có muốn nếm thử không? Anh ăn rồi, bên trong còn có một ít điểm tâm, đều mua cho em đó. Cố Phong chủ động nói thêm, Diệp Ninh cũng không khách sáo với anh. Chờ đến khi ăn đến một nửa rồi mới nhớ đến Trương Quốc Chủ. Đạo diễn Trương thì sao? Nếu anh cố ý đi mua, đương nhiên cũng sẽ mua một phần về cho Trương Quốc Chủ. Diệp Ninh nghĩ đây là chuyện đương nhiên, nhưng vẻ mặt của Cố Phong lại chợt cứng lại. Anh quên mất, anh có chút xấu hổ nói. Gì? Diệp Ninh cũng ngơ ngác. Không có gì, chờ em ăn xong. Anh lại cầm mấy cái còn lại đưa cho đạo diễn Trương là được. Cố Phong cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao cũng chỉ là một ít điểm tâm. TBC anh còn chưa nói xong. Giọng của Trương Quốc Trụ đã từ bên ngoài cửa truyền vào. Diệp Ninh, cô thức dậy chưa? Diệp Ninh và Cố Phong liếc nhìn nhau. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía điểm tâm xinh đẹp bày trên bàn. Cả hai đều dở khóc dở cười. Một lúc sau, Trương Quốc Trụ lại nhìn thấy hai người Cố Phong và Diệp Ninh từ trong phòng đi ra. Cố Phong mới đến hả? Hay là chuẩn bị đi về rồi? Trương Quốc Trụ cố ý trêu ghẹo. Ý mà anh ta muốn biểu đạt đã quá rõ ràng rồi. Diệp Ninh cũng không có ý mời anh ta vào phòng. Trực tiếp giải thích nói. Anh ấy vừa đến, Trương Quốc Trụ cười hắc hắc. Ra vẻ tôi hiểu mà. Diệp Ninh biết anh ta đã hiểu lầm, dứt khoát rời đề tài đi. Đạo diễn Trương, anh muốn đến xưởng sản xuất điện ảnh sao? Trương Quốc Trụ biết điều không tiếp tục hỏi nữa. Đúng vậy, nhưng mà hôm nay hai người không cần phải đi cùng, có thể thả lỏng nghỉ ngơi. Đối với Cố Phong mà nói, đây là một tin tức cực tốt. Trương Quốc Trụ đầu tiên là cho Cố Phong một ánh mắt cố lên, sau đó lại hỏi Diệp Ninh. Hôm qua tôi quên hỏi cô. Cô nói ứng cử viên thích hợp vai Ngọc Liên Nhi là ai? Cô đưa số điện thoại của người đó cho tôi. Hôm nay tôi lập tức đi liên lạc với người ta. Diệp Ninh cười nói. Đạo diễn Trương, người này anh cũng quen đó. Không cần tôi phải cho anh số điện thoại đâu. Câu trả lời của cô không chỉ làm Trương Quốc Trụ kinh ngạc mà đến cả Cố Phong cũng có chút tò mò. Cách Trương.